Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881 đất bằng kinh lôi. Arsenal lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước, Liverpool thì tại ném cầu sau tiếp tục duy trì lấy trước đây cực hạn tạo áp lực. Bất quá Tư Đồ Vân Binh đối hậu phòng tuyến tiến hành điều chỉnh. Đem tốc độ càng nhanh Kante vị trí lui về, Van Dijk vị trí trước ép. Van Dijk nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn lại Arsenal đang phản kích lúc tìm giữa trận điểm tựa. Truyền lại, tranh tài tiết tấu có thể xưng tồi khô lạp hủ. Klopp đội bóng từ trước đến nay bộ pháp đấu trí cùng kích tình. Vô luận hắn tại Dortmund vẫn là tại Arsenal. Đều rất tốt đem cỗ này tinh thần mang cho hắn chỗ chấp giáo đội bóng. Tư Đồ Vân Binh đội bóng thì là tại thời kỳ cường thịnh lấy tàn bạo lấy sưng. Vô luận là Monaco, Hamburg, vẫn là hiện tại Liverpool. Khi bọn hắn thực lực cùng trạng thái đạt đến đỉnh cấp lúc. Đều là vị trí thi đấu vòng tròn bên trong chế tạo thảm án đao phủ. Cái này cùng đội bóng chỉnh thể độ cao tập trung tinh thần có quan hệ. Cũng cùng bọn hắn cực ít phớt lờ cùng buông lỏng cảnh giác có quan hệ. Tranh tài phút thứ 38 lúc, Mbappe bỗng nhiên từ đường biên cắt ngang đến trung lộ. Đem đường biên không gian để lại cho Azpilicueta. Tại bóng đá truyền lại đến dưới chân của hắn lúc, hắn dẫn cầu biến hướng thoát khỏi đến từ Wijnaldum bước đoạt. Theo sát lấy liền đưa bóng thẳng truyền tống đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski tại Koscielny bước đoạt áp lực dưới một cước ra cầu hoành gõ. Eriksen thuận thế trước chen vào lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng lần này Matip tạp vị rất bình thường mấu chốt. Ngăn cản lại Eriksen, hắn đưa bóng phá hư đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Milner không chế bóng trước đó, Sané bỗng nhiên giết tới trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá cơ hồ không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn góc xa. Tại tất cả mọi người cho rằng này cầu có thể trở thành thế giới dao động phá khung thành lúc. Bóng đá lại sát cầu môn trên xà ngang phương bay lên khán đài. Sané suýt nữa vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Trận banh này đánh cho rất bình thường đột nhiên, đáng tiếc phát lực quá mạnh, dẫn đến bóng đá không có tại phía trước cầu môn hạ xuống. Bay thẳng lên khán đài, lạc hậu trạng thái dưới Liverpool sức chiến đấu kinh người. Nhưng Arsenal tại phòng thủ phương diện cũng dần vào giai cảnh. Tranh tài hiện ra hiệu quả 10 phần kinh tâm động phách. Ta không biết đây có phải hay không là Arsenal cùng Liverpool cực hạn. Cho dù không phải, nhưng hướng lên không gian kỳ thật hẳn là cũng không lớn. Rất khó tưởng tượng tại mùa giải thủ vòng đấu, hai đội liền diễn ra như sao hỏa đụng phải trái đất phấn khích đại chiến. Đường Arsenal hướng Liverpool phòng tuyến khởi xướng khoái công lúc, bọn hắn khai thác cùng lúc trước tương tự phương thức. Đánh Liverpool phòng tuyến sau lưng to lớn lỗ hổng khu vực. Dùng cái này đến sáng tạo Liverpool phòng tuyến lui về chỗ bày biện ra vùng cấm địa trước không gian. Sau đó tự nhiên là sau chen vào tiếp ứng. Hình thành mới uy hiếp. Nhưng là lần này đương Ramsey đưa bóng chuyền đi trước trận cánh trái thọc sâu khu vực lúc. Mane là giết tới. Nhưng Kante cũng đến. Đường Mane giả lắc biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá lúc. Kante tỉnh táo đến làm cho người giận sôi tinh chuẩn cắt bóng đưa bóng đoạn hà. Mane lập tức phản đoạt, nhưng đã không có thân vị. Kante đem hắn ngăn tại sau lưng. Sau đó Liverpool xúi dục khoái công. Cánh trái Robertson thúc đẩy thế công cấp tốc giết qua nửa trang. Tại Sané vị trí chạy tiếp ứng lúc. Milner cũng đã giết tới đường biên tiến hành hiệp phòng. Robertson không có chuyền bóng đi tìm Sané, mà là đột nhiên lên chân chuyền đường chéo tuyến đường tìm ở ngoài vùng cấm cánh phải Mbappe. Đường Gip đối Mbappe tiến hành quấy nhiễu lúc, Wijnaldum cũng chạy tới tiến hành hiệp phòng. Một khi Mbappe khống chế bóng, Gip cùng Wijnaldum sẽ quả quyết trên mặt đất diễn liên tục cắt bóng. Nhưng Mbappe lại đưa bóng trực tiếp về gõ hậu phương. Azpilicueta theo vào đi lên sau một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến trung lộ khu vực. Eriksen lĩnh cầu lần sau thoát Ramsey truy kích. Tại giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực về sau đối mặt Matip đưa bóng nghiêng truyền cho Lewandowski ra cầu sau lập tức trước chen vào. Matip đương nhiên muốn quay người về truy. Sợ Lewandowski một cước nghiêng truyền liền sáng tạo ra Eriksen tại vùng cấm địa bên trong đơn đao. Đi gặp, có thể khiến Arsenal phòng tuyến trở tay không kịp chính là Lewandowski cũng không có hướng về phía trước truyền bóng, mà là đưa bóng truyền về. Ánh mắt nhất truyền, Casemiro đại mã kim đao giết tới Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hắn có sung túc không gian ngừng cầu điều chỉnh, ngừng cầu, phía bên phải phía trước phát cầu điều chỉnh, sau đó một cước nổ bắn ra oanh ra. Một mạch mà thành, bóng đá như một đạo thiểm điện xẹt qua Arsenal vùng cấm địa trên không sau lao vùn vụt tiến vào cầu. Môn góc trên bên phải, Piszczek dập tắt lửa khoan thai tới chậm, không làm nên chuyện gì. Toàn trường chấn động. Cước này sút xa phá khung thành kỹ kinh tứ tỏa. Klopp lập tức ngẩng đầu nhắm mắt, trên mặt viết đầy không cam lòng. Tư đồ Vân Binh lãnh khốc con người tản ra sắc bén hàn ý. Arsenal cũng không có thể mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào nửa chàng nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm than, Casemiro đánh vào một cái thế giới dao động. Chấn động không gì sánh nổi thế giới dao động. Cước này sút gôn đã hoàn mỹ không một tì vết lại không thể ngăn cản. Góc độ xảo trá, vừa nhanh vừa mạnh, cái này một cái bá đạo dẫn bóng. Liverpool tại cực hạn cường công Arsenal lúc đã biến đổi nhiều loại đấu pháp. Bọn hắn đang nhanh chóng truyền lại tổ chức thế công lúc cũng đang vì không cùng vị trí cầu thủ. Sáng tạo cơ hội, tại không gian thu hẹp bên trong. Bọn hắn đem đoàn đội phối hợp diễn dịch đến cực hạn. Cái này dẫn bóng rất khó nói là vận khí. Đường Liverpool trải qua đối sân bãi độ rộng đầy đủ lợi dụng về sau. Còn có phong tuyến yểm hộ cùng Bắc pháo đài. Casemiro dẫn bóng tới thuận lý thành chương. Hiệu quả bạo tạc. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền muốn đi vào thời gian bù giờ giai đoạn. Liverpool cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Hai đội đều sẽ cố gắng mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mane một cước sút xa cũng không có thể khảo nghiệm đến Ter Stegen. Trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp cùng nhau quay thân đi hướng cầu thủ thông đạo. Emirates Stadium tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, tiếng hoan hô liên tiếp, mặc kệ lúc trước tư đồ Vân Binh như thế nào phàn nàn FA tại mở màn chiến liền an bài lên trọng yếu. Như vậy tranh tài, nhưng mặc kệ là hiện trường fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình người xem. Tuyệt đối đều sẽ đối cái này hơn nửa hiệp khen không dứt miệng vẫn chưa thỏa mãn. FA muốn hiệu quả tuyệt đối đạt đến. Tại châu Âu rời bóng đá chiến hỏa lại cháy lên thời gian tiết điểm. Premiership sẽ đoạt trước kiếm đủ ánh mắt. Cũng xứng đáng bọn hắn không ngừng sáng tạo lịch sử giá trên trời bản quyền. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Tư đồ Vân Binh nhìn xem mồ hôi đầm đìa các đệ tử. Hắn cảm thấy một loại xa lạ không khí. Siêu phụ tải tiêu hao. Liverpool hơn nửa hiệp tại mở màn giai đoạn liền ném cầu. Sau đó vượt qua nửa giờ cực hạn tạo áp lực là xây dựng ở toàn đội thể năng tinh lực cấp tốc thiêu. Đốt trạng thái dưới, tuy nói giữa trận nghỉ ngơi có thể làm cho đám cầu thủ chậm tới. Thế nhưng là nửa chàng sau muốn lại phục chế hơn nửa hiệp đấu pháp là không thực tế. Càng là ở thời điểm này, tư đồ Vân Binh càng là phải tỉnh táo. Mà lại phải đề phòng một tay Arsenal nửa chàng sau sẽ hay không bỗng nhiên đoạt công. Lại hoặc là tính nhắm vào đánh cực hạn phòng phản. vô luận như thế nào, Tư Đồ Vân Binh vẫn là phải lấy ổn làm chủ. Dù sao điểm số là thế hòa, giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh bố trí càng nhiều là vì tại hạ nửa chàng không tiêu hao thể năng là điều kiện tiên quyết mà làm ra biến hóa. Đợi nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều tại phòng đoán đối thủ bên trong trận nghỉ ngơi điều chỉnh. Hơn nửa hiệp gần như đánh cho thiên băng địa liệt. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, toàn trường người xem lại mắt choáng váng. Arsenal cùng Liverpool đều bày ra một bộ đánh đối thủ phản kích tư thế. Tiến công tương đối đơn giản chút, chính là vì nhìn xem đối thủ là không sẽ đột nhiên tăng lên tiến công nhân số. Nhưng hai đội đều lộ ra hết sức cẩn thận, không có bị đối thủ đánh phản kích. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp riêng phần mình cười khổ. Đấu trường mặt chuyển biến có chút kịch liệt, đến mức người xem cũng hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhưng hai đội lại đều tại cẩn thận từng ly từng tí đề phòng đối thủ bỗng nhiên tăng tốc. Tại lẫn nhau cảnh giác cùng hạn chế dưới, trong trận đấu phấn khích hình tượng bắt đầu giảm bớt, song phương phát động uy hiếp thế công cơ hội cũng tự nhiên biến ít. Đường tranh tài qua 55 phút về sau, Liverpool bắt đầu đánh lên cùng loại Barcelona truyền khống, chỉnh thể hướng về phía trước chèn ép đồng thời, cũng không đem tiết tấu lập tức tăng lên rất nhanh, nhưng giữa trận liên tục truyền lại còn có thể cam đoan cầu quyền tại phe mình dưới chân. So với Barcelona là dựa vào cường đại giữa trận năng lực tổ chức, Liverpool thì là điều động lên hậu vệ biên, cũng chính là đầy đủ lợi dụng không gian để hoàn thành đối cầu quyền trưởng khống. Cuối cùng tăng tốc là lấy biên vì bạo điểm chế tạo uy hiếp. Nhưng Arsenal sớm có cảnh giác, không có thể làm cho Liverpool dựa vào dạng này đấu pháp đạt được. Tại không gian tương đối nhỏ hẹp tình huống dưới, Sané của Mbappe mặc dù chợt có đặc sắc phát huy, lại cuối cùng chưa thể chế tạo ra sát cơ. Arsenal phòng thủ tựa hồ trở nên thuận buồm xuôi gió, chỉ là phải giải quyết công thủ chuyển đổi về sau cấp tốc chế tạo ra uy hiếp. Đoàn đội của bọn họ phối hợp đánh cho vẫn là thiếu sót một chút ăn ý. Cuối cùng vẫn là đối phòng thủ 10 phần lo lắng. Chí ít nửa chật sau Arsenal phòng tuyến trình độ an toàn muốn để The Gunner fan hâm mộ bóng đá cảm nhận được như chút được gánh nặng. Nhưng là Klopp lại tại bên sân hơi nhíu lên lông mày. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng nhìn không ra Liverpool đánh như vậy uy hiếp không lớn. Nhưng vì cái gì còn tại để Liverpool như thế tác chiến đâu. Đường tranh tài phút thứ 67 lúc Arsenal như cũ đối hai cánh hạn chế 10 phần đúng chỗ. Nhưng là Liverpool lần này tổ chức thế công đến đường biên về sau. Aspilicueta bỗng nhiên trực tiếp đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Kết quả bị Koscielny dẫn đầu đưa bóng giải vây. Eriksen tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước đưa bóng lại truyền đi cánh trái. Robertson đường biên ngừng cầu đồng thời. Một bóng người bước nhanh giết vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Klopp lập tức trợn to hai mắt, cả kinh lục thần không chủ. Van Dijk sát nhập vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Mà Arsenal phòng thủ rõ ràng có chút bối rối. Đối bất thình lình công thủ đối kháng biến hóa hoàn toàn trở tay không kịp. Robertson truyền bên trong cầu đã lướt qua không trung bay vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Thẳng rơi phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Koscielny lần này ngược lại là bị Lewandowski cho cản trở. Matip hết sức đi chằm chằm phòng Van Dijk. Thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động tăng thêm đối kháng thế yếu. Làm sao có thể cản trở Van Dijk xung kích? Đường Van Dijk đem Matip ngăn ở phía sau lúc, hắn hất đầu công thủ môn cầu đỉnh hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Piszczek trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác, tay phải ngón tay mặc dù đụng phải bóng đá, nhưng rất nhỏ biến hướng cũng không có thể thay đổi bóng đá cuối cùng bay vào cầu môn bên trong kết. Quả, đất bằng kinh lôi, Tư Đồ Vân Binh lộ ra đắc chí vừa lòng cười yếu ớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN